Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 khủng bố cô nhi viện 12. Trên bàn ngọn nến chỉ có thể chiếu sáng lên hữu hạn không gian. Ở hai đứa nhỏ trên mặt lắc lư ra quỷ dị hắc ảnh, áp lực nhiệt độ không khí lệnh người lỏa lồ bên. Ngoài da thịt cảm nhận được từng đợt hàn khí, đôi tỷ đệ này nhìn qua lớn lên thực giống nhau. 10 tuổi tả hữu bộ dáng, nhưng một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Phá lệ thấm người, hai người trong mắt đi theo Nguyễn Kiều động tác di động. Nhìn qua cực kỳ cứng đờ, mặt bộ có tảng lớn sưng đỏ cùng ư thanh. Cũng may về cơ bản địa phương khác còn tính lớn lên bình thường, tỷ tỷ. Ngươi tìm được rồi sao? Tiểu nữ hài mở miệng, thanh âm như là bụi gai tùng sa luân nghiền áp đất đá quá giống nhau, Nguyễn Kiều. Tìm được cái gì? Tiểu nam hài cứng đờ nói. Tìm được tiểu kinh, chúng ta nơi nơi đều tìm không thấy nàng. Chơi trốn tìm trò chơi đã kết thúc, Nguyễn Kiều hỏi lại bọn họ. Vậy các ngươi cảm thấy nàng thích nhất chỗ ẩn núp ở nơi nào? Hai đứa nhỏ đồng thời mở miệng. Nam nữ giọng trẻ con giao nhau ở bên nhau, có vẻ phá lệ quỷ dị, nàng ghét nhất chơi trốn tìm trò chơi, nàng luôn là giấu ở dễ dàng nhất bị tìm được địa phương, nàng luôn là thua. Cho nên nàng không muốn cùng chúng ta chơi trốn tìm mơ siêu mỗi lần thua. Nàng phải đương tới tìm người quỷ, nàng ẩn nấp rồi. Lần này ai cũng tìm không thấy nàng, không có đôi tay hai tử. Không có biện pháp đóng lại ngăn tủ môn, không có biện pháp lấy đồ vật che đậy chính mình, cũng không có biện pháp tàng hoàn toàn, cho nên nàng chán ghét trò chơi này, nàng là chính mình giấu đi. Vẫn là bị người khác giấu đi. Nguyễn Kiều tiếp tục hỏi, khán hộ các ngươi người là ai? Làn đạn chủ bá đã hỏi tới trọng điểm làn đạn trước mắt mới thôi ở chỗ này chỉ nhìn đến quá. Năm cái hai từ. Cái kia khán hộ người trừ bỏ một chương hồ thành mosaic ảnh chụp. Liền không xuất hiện quá khác dấu hiệu đi. Làn đạn ta lớn mật suy đoán một chút, ảnh chụp ý tứ có phải hay không nói khán hộ người đã hồ làn đạn. Trước sống quá đêm nay rồi nói sau ta tới, hai cái tiểu hài tử cũng không có trực tiếp trả lời. Nàng vấn đề, ngược lại nguyên bản không chút biểu tình trên mặt bỗng nhiên lộ ra hoảng sợ thần sắc. Trong mắt nháy mắt phóng đại chiếm cứ toàn bộ đôi mắt. Thanh âm tiêm tế lên, không nghe lời, liền phải chịu trừng phạt. Ta tới, hai người thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói tai. Mặt bộ ngũ quan càng ngày càng vặn vẹo, có màu đen chất lỏng từ trong miệng mãn ra tới. Thanh âm dần dần biến điệu, không cần, chúng ta không muốn chết, ta không cần cùng, lời nói còn chưa nói. Một đạo tiếng sấm lăn qua, trên bàn ngọn nến nháy mắt tắt, vài giây sau, một đạo nhược nhược ánh sáng từ cửa chiếu tiến vào, Vân Đoá giơ đuốc tâm đong đưa ngọn nến, đứng ở cửa thật cẩn thận nói, Miên Miên tỷ, ngươi vừa rồi, ở cùng ai nói chuyện, Nguyễn Kiều nương nàng ngọn nến quang lại nhìn về phía trước tỷ đệ hai người chạm vị trí, lại cái gì cũng không có, nàng cười một tiếng. Vân Đoá, ngươi tiến vào, Vân Đoá sợ hãi mà duỗi cổ hướng bên trong nhìn nhìn. Xác định bên trong không có gì khủng bố đồ vật lúc sau mới đi đến. Đem ngọn nến đặt ở thất thượng, nhà ăn ta đều phiên biến. Đừng nói thi thể, liền căn tóc thì cũng không có, Nguyễn Kiều ngược lại không nóng nảy lên. Vừa rồi kia hai đứa nhỏ chính là cho nàng đưa tới quan trọng tin tức. Hiện tại nàng có 8 phần nắm chắc có thể xác định tiểu kình rốt cuộc đi đâu, Miên Miên tỷ. Lập tức liền 12 giờ. Chúng ta muốn hay không vẫn là trước tìm một chỗ trốn một chút, Vân Đoá lo lắng nói, Nguyễn Kiều. Kéo qua bên cạnh cao ghế nhỏ ngồi xuống. Yên tâm, chúng ta ở chỗ này là tuyệt đối an toàn, Vân Đoá bán tín bán nghi. Chính là này không có nơi nào có thể trốn a. Hơn nữa liền tính trốn đi cũng có khả năng bị tìm được, Nguyễn Kiều. Ngươi tin tưởng ta sao? Vân Đoá vẻ mặt đau khổ gật đầu nói. Chính là chúng ta nếu bị tìm được liền sẽ đã chết. Vẫn là trốn một trốn tương đối an toàn đi. Đông, đông, trầm trọng tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. đỏ như máu, quang mang từ cửa lan tràn tiến vào, đem toàn bộ phòng bếp đặt huyết sắc trong địa ngục. Nguyễn Kiều mặt không đổi sắc. Người yên tâm, chúng ta ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Nói không chừng cái kia quỷ hồn còn không dám lại đây tìm chúng ta. Đi trước xử lý người khác, nói xong, nàng xoay người ngẩng đầu. Vừa vặn đối tới cửa khẩu cái kia vô cánh tay tiểu nữ hài âm lãnh hai mắt, làn đạn vận tốc ánh sáng và mặt làn đạn mê chi trầm mặc, làn đạn trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Tiểu nữ hài vẫn không nhúc nhích, Nguyễn Kiều cũng ngậm miệng không nói. Vân Đoá cũng thấy tiểu nữ hài tràn ngập oán độc cùng âm lãnh hơi thở, hai mắt tái nhợt ra thịt, tại đây màu đỏ trong địa ngục phá lệ khủng bố, Vân Đoá đáy lòng một trận phát mao. Giữa trán mơ hồ có chút mồ hôi lạnh, nàng sau này lui lại mấy bước, bắt lấy Nguyễn Kiều cánh tay, thanh âm mang theo chút khóc nức nở, như thế nào làm a? Ta nhưng không nghĩ giống tiểu bạch thỏ như vậy chết. Nguyễn Kiều nhìn tiểu nữ hài một hồi, mở miệng nói, chơi trốn tìm đúng không? Nàng đứng lên, mở ra bên cạnh tủ bát, lấy ra một túi huân thịt cùng xương sườn. Ở cái này trong phòng dễ dàng nhất bị phát hiện địa phương chỉ không phải một chỗ, mà là một loại trạng thái, rõ ràng ngươi ở dễ dàng nhất bị người phát hiện địa phương. Vì cái gì chúng ta tìm lâu như vậy cũng không tìm được thi thể đâu? Nguyễn Kiều tiếp tục nói, trừ phi, thi thể liền ở chúng ta mí mắt phía dưới, mà chúng ta lại không biết. Vân Đoá chấn kinh rồi. Ngươi là nói, này đó thì chính là, nàng nói không được nữa, xoay người nôn khan một trận, tưởng tượng đến trong phòng bếp đặt đồ ăn địa phương từng cùng người thi thể bãi ở bên nhau, nàng liền buồn nôn. Nguyễn Kiều chỉ huân thịt, ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này, chỉ là không ai biết cái kia là ngươi, ta tìm được ngươi. Trò chơi kết thúc, tiểu nữ hài âm lãnh ánh mắt nháy mắt tiêu tán, đồng tử khôi phục bình thường lớn nhỏ, sưng vù ngũ quan cũng khôi phục như lúc ban đầu, nhìn qua tựa như cái sắc mặt tái nhợt bình thường hài tử. Cảm ơn, nàng thanh âm hoa hoa, đôi mắt rũ xuống, hít hít cái mũi, nhưng là, nhớ rõ phải cẩn thận, ta muốn giết rớt mọi người. Ngay sau đó, tiểu nữ hài liền hóa thành một đạo hắc quang, dừng ở Nguyễn Kiều trên tay, sau biến thành một chương màu đen tấm cát. Cùng phía trước nàng thu được kia chương giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, ở màu đỏ quang mang tiêu tán nháy mắt, mọi người thu được hệ thống tin tức, nhiệm vụ chi nhánh tiến độ đã đổi mới. Chúc mừng A Tổ, người chơi thành công tìm được một người chết đi hài tử thi thể. Hoàn thành che giấu cốt truyện, nàng đi đâu, nên tổ sở hữu thành viên trò chơi sau khi kết thúc đạt được khen thưởng trước mặt chi nhánh cốt. Chuyện số lượng, 2/4, nghe được tin tức, mới tàng hảo không bao lâu Văn Tình cùng Dư Quang đều xuống lầu tới. Sau một lúc lâu, Tô Tịch mới chậm gì gì mà từ thang lầu trên dưới tới, hắn vóc dáng rất cao. Màu đen áo gió có vẻ eo thon chân dài, da thịt mang theo vài tia bệnh trạng tái nhợt, giống từ bóng ma đi ra quý tộc. Trời sinh mang theo lệnh người sợ hãi cùng thần phục khí chất, ngay cả Dư Quang cũng không dám đem ánh mắt ở hắn trên người nhiều hơn dừng lại. Văn Tình ở giới giải trí ngốc lâu rồi, cái dạng gì mỹ nhân đều gặp qua, tuy rằng Tô Tịch làm nàng ấn tượng khắc sâu, nhưng cũng không đến mức quá phận chú ý, cho nên thoải mái hào phóng, không chút nào che giấu mà nhìn hắn. Nguyễn Kiều liền có vẻ phá lệ đột ngột, nhìn Tô Tịch ánh mắt dừng ở trên người nàng, Nguyễn Kiều hơi nghiêng đầu, nháy đôi mắt cùng hắn chào hỏi. Thiếu nữ trắng nõn da thịt lộ ra màu hồng nhạt, một đôi rảo hoạt đôi mắt sạch sẽ trong suốt, tiểu xảo ngũ quan càng xem càng đáng yêu. Tô Tịch ngoặc kép, làn đạn a, lão bà ta không chuẩn ngươi đối khắc cầu tử phóng điện. Làn đạn, khi nào trên lầu thành chủ bá bạn trai phấn làn đạn từ ta mệnh trung chú định tiến vào cái này phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu cũng đã đúng rồi. Nhà ăn trong ngăn tủ còn có một khối thi thể. Tuy rằng ngăn tủ đóng lại, nhưng mùi máu tươi vẫn là thực trọng. Các người chơi liền lựa chọn ở đại đường sofa chỗ thảo luận, đợi thật lâu cũng không chờ đến cường giả Hằng Cường, đại gia tìm tòi một vòng. Ở chữ vật thất phát hiện hắn thi thể, cường giả Hằng Cường dính sát vào ở một cái ngăn tủ cùng vách tường chi gian khe hở gian. Đầu 90 độ chuyển qua tới mặt hướng tới khe hở. Hai mắt hoảng sợ mà trợn to, trên mặt đất là một đại quán huyết, vân đóa trở lại trên sofa. Xoa xoa chính mình cánh tay, xem ra hắn ở chúng ta kết thúc trò chơi phía trước không lâu đã bị quỷ hồn giết chết, quá thả mơ siêu, hiện tại là cái thứ ba buổi tối. Còn thừa 6 cái người chơi, hứng thú còn lại nhìn chung quanh mọi người. Chỉ cần kế tiếp chúng ta nhiều tiểu tâm chút, vượt qua 5 ngày thực dễ dàng, cái kia khán hộ người đâu? Trần Tư hỏi, chiếu cái này cốt truyện đi hướng tới xem. Cái này khán hộ người giết 2 đứa nhỏ, dư lại 3 cái phỏng chừng cũng giữ nhiều lành ít, Vân Đoá vừa rồi cũng nói, thích chơi chơi trốn tìm vị kia hạ tuyến phía trước để lại câu không thể hiểu được nói. Có phải hay không ý nghĩa trừ bỏ 3 cái hai từ quỷ hồn? Ngày mai chúng ta còn muốn đối mặt cái kia không biết là người hay quỷ khán hộ người. Văn Tình đứng lên, đêm nay hẳn là sẽ không ở chết người. Trước nghỉ ngơi đi, Nguyễn Kiều nhìn mắt Tô Tịch, nàng thị lực thực hảo, thấy được hắn buông xuống lông mi trường mà hơi cuốn, cao thẳng mũi hạ môi mỏng hơi nhấp, đẹp ngũ quan không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Nhìn không ra người này tâm tư, nhưng hắn vừa rồi bỗng nhiên tưởng đi lên xem người chơi phòng. Chẳng lẽ cũng phát hiện cái gì? Vì phòng ngừa một người ngốc xảy ra chuyện. Trần Tư trực tiếp từ 203 dọn đến 201 tới trụ. Vừa vặn 201 có cái dư thừa giường ngủ thực mau. Tí tách trời mưa một đêm đi qua, bởi vì trước một đêm quá mệt mỏi. Người chơi lên khi đã là giữa trưa lúc sau. Bên ngoài âm trầm thời tiết mưa nhỏ. Toàn bộ nhà ở sau nguyên lai càng thêm cũ xưa tàn phá, dường như một cái bị vứt bỏ vô số năm phần mộ. Hiện giờ đột nhiên trụ vào vài tên khách nhân, Nguyễn Kiều ngáp dài đi xuống lâu. Vừa vặn gặp phải thượng xong WC trở về Vân Đoá, Miên Miên tỷ. Hôm nay quá lạnh, nàng đánh cái hắt xì. Ta liền đi ra ngoài đi WC đều lạnh chết ta, Nguyễn Kiều còn buồn ngủ mà nhìn nàng một cái. Kia vừa lúc, ta muốn đi nấu nước phao ly trà nóng. Tới một ly. Làn đạn pha trà miên thượng tuyến làn đạn uống ly trà áp áp kinh hai người lộn trở lại đi. Đến nhà ăn, tiểu bạch thỏ thi thể nơi ngăn tủ, vết máu đã khô cạn đọng lại, Vân Đoá đi ngang qua thời điểm không tự giác nhìn mắt. Ngay sau đó lại sợ hãi mà thu hồi tầm mắt Nguyễn Kiều đẩy ra phòng bếp môn. Đi vào bắt đầu nấu nước, lại lấy ra lá trà, chờ nước nấu sôi đổ 2 ly trà nóng. Đưa cho Vân Đoá một ly, phanh, phòng bếp môn lắc lư mà chính mình đóng lại. Vân Đoá xoay người ngẩng đầu xem qua đi, nàng trong tay cái ly tức khắc chảy xuống. Nện ở trên sàn nhà vỡ thành mấy khối. Sau một lúc lâu, mới thanh âm run rẩy mà nói ra lời nói tới. Ban ngày, cũng bắt đầu chết người, môn sau lưng, treo một khối sắc mặt phát tím, không hề tức giận thi thể. Hết chương.